Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, Phá Pháp. Sở Hy Thanh không nói gì xem trong tay Tuyết Ngọc Bạch Điêu. Nghĩ ngợi nói con vật nhỏ này, lại còn quấn lấy. Bất quá khi hắn nhìn kỹ, mới phát hiện Bạch Tiểu Chiêu đã ngất xỉu đi qua. Nàng chỉ là vô ý thức đem đuôi cuốn lên, kéo lấy hắn tay, phỏng chừng tiểu yêu này là trọng thương phía dưới. Bản năng nghĩ muốn kéo lại nàng tín nhiệm người, lại như là chết chìm người. Nghĩ phải bắt được trên mặt sông bất kỳ có thể cứu mạng đồ vật, dù là một cọng cỏ. Sở Hy Thanh thấy buồn cười. Hắn đem con này chỉ có tiểu nhi cánh tay to nhỏ Bạch Điêu trói lại tay chân, tiện tay nhét vào trong ngực. Tiểu yêu này tuy đã ngất xỉu, mà lại khí hư thể yếu. Có thể trên người nàng còn có khiên tâm cổ, không thể không phòng. Sở Hy Thanh sau đó vừa nhanh chạy bộ đến chủ tế đàn phía trước, trên dưới đánh giá Tư Hoàng Tuyền, còn có trên người hắn ngọn lửa màu đen. Sở huynh như muốn ra tay cứu giúp, Tư mỗ nhờ ơn. Đàn trên Tư Hoàng Tuyền ánh mắt bình tĩnh cùng Sở Hy Thanh nhìn nhau, bất quá vẫn là xin Sở huynh ngừng tay. Trên tế đàn lửa đen là Táng Thiên Thần Viêm, có thể đốt cháy tất cả nguyên thần linh chất, mãi đến tận đem người linh hồn luyện thành hồn tinh, mà phàm nhân chạm vào tức chết. Hiện tại cũng quá muộn. Tư Đồ Lễ không có Bạch Tiểu Chiêu cùng Lệ Mãn Sơn tinh huyết truyền vào, nhiều lắm là cô động thân thể quá trình chậm một chút. Hắn có ma thần Táng Thiên trợ giúp, vẫn như cũ sẽ thành công. Nếu như ta là ngươi, liền mang theo bọn họ nhanh lên một chút trốn, thoát được càng xa càng tốt. Cái này cháy hừng hực lửa đen mang đến cho hắn phệ tâm nỗi đau, khiên tâm cổ lực lượng thì lại để cho hắn không thể động đậy. Tư Hoàng Tuyền lúc này mỗi mở miệng nói một chữ đều phi thường gian nan, càng cần chịu đựng nỗi thống khổ khôn nguôi. Bất quá lúc này, hắn lại rất muốn nhiều nói một chút. Sau đó hắn nguyên thần bị nhốt tại hồn tinh ở trong, chỉ sợ lại không có cơ hội nói. Mộ Linh nói hắn có cơ hội thành vì ma tướng, khả năng này kỳ thực nhỏ bé không đáng kể. Hắn tương lai khả năng nhất kết cục là trở thành một loại nào đó luyện khí tài liệu, hoặc là bị xem là dược liệu sử dụng. Sở Hy Thanh không có để ý tới. Hai tay hắn ôm ngực, suy tư, những thứ này lửa đen xác thực vô cùng nguy hiểm. Sở Hy Thanh cách một trượng khoảng cách xem, cũng cảm giác mình linh hồn đang run rẩy. Bất quá hắn ứng nên có thể gánh vác được. Đã đến đây nơi, Sở Hy Thanh liền đột nhiên lấy tay, hướng về Tư Hoàng Tuyền tóm tới. Hắn không phải cần phải cứu Tư Hoàng Tuyền không thể. Ngay khi trước đây không lâu, hai người vẫn là suýt chút nữa đánh nhau chết sống đối thủ, không có gì giao tình. Vấn đề là một khi bị Tư Đồ Lễ thực hiện được, bọn họ những thứ này người không hẳn có thể sống được đi xuống. Tư Hoàng Tuyền thấy thế, lại là vặn một chút mi, phản đối, vô dụng, Táng Thiên Thần Viêm cũng thật không vừa. Người tiếp xúc nó không có lợi, chỉ có thể trọng thương nguyên thần của ngươi. Nhưng hắn lập tức liền câu nói vừa dứt, khi Sở Hy Thanh tay chạm đến những kia lửa đen, những thứ này ngọn lửa màu đen càng đột nhiên một nổ, bị hắn tay mạnh mẽ mở ra. Bất quá Sở Hy Thanh cánh tay phải cũng đồng thời tràn ra mấy chục điều vết máu, da thịt trên càng là xì xì vang vọng, mơ hồ có bị nướng ra dầu mỡ khuynh hướng. Càng khó chịu hơn chính là nguyên thần, vậy thì phảng phất dầu sôi cùng nước gặp gỡ, ở trong đầu của hắn toàn bộ nổ tung, kịch liệt bỏng. Sở Hy Thanh nhíu nhíu mày lại không hề ý muốn lùi bước. Hắn cố nén cảm giác bỏng toàn lực về phía trước, một phát bắt được Tư Hoàng Tuyền cánh tay, đem thân thể hắn mạnh mẽ kéo ra tế đàn. Những kia lửa đen tức thì từ trên người Tư Hoàng Tuyền biến mất không thấy hình bóng. Tư Hoàng Tuyền một trận ngây người, không dám tin tưởng nhìn Sở Hy Thanh. Hắn sau đó liền con ngươi hơi thu, nghĩ đến một loại cực đoan cường đại huyết mạch thiên phú, thần thương phá pháp, bí cảnh ở ngoài, Tư Vô Pháp căng thẳng mặt vì đó buông lỏng, lại một lần hiện ra nụ cười. Chỉ cần hắn người sư điệt này không bị thật sự hiến tế, hôm nay cục diện này liền không tính quá tệ. Dược trì bên trên thần cơ học sĩ Tư Đồ Lễ, tâm tình lại vô cùng gay gâu. Cái này Sở Hy Thanh, quả nhiên là ngày hôm nay biến số lớn nhất. Người này cứu Thi Cẩu Lệ Mãn Sơn cùng Bạch Tiểu Chiêu cũng là thôi. Bất quá là đem hắn tái tạo thân thể thời gian chậm lại sau đó nửa canh giờ. Nhưng cái này thằng nhãi danh càng còn không biết sống chết. Đem Tư Hoàng Tuyền từ đàn trên kéo xuống. Đây cũng là hiến cho Táng Thiên tế phẩm. Là hắn trong kế hoạch trọng yếu nhất phân đoạn. Là hắn thành bại then chốt. Cái này thằng nhãi danh. Hắn làm sao dám. Làm sao dám. Tư Đồ Lễ rất nhanh cảm thụ đến. Mất đi tế phẩm sau khi có cái gì hậu quả. Trên bầu trời chính lấy trống trời bàn tay lớn. Vô bắt bốn cụ Vân Hải kiếm khôi ma thần Táng Thiên. Bỗng nhiên động tác hơi ngưng lại. Đình chỉ lại. Hắn ở vào hai vú bên trong mắt. Hơi hàm chứa kinh ngạc hướng phía dưới nhìn tới. Cái này nháy mắt. Sở Hy Thanh chỉ cảm thấy choáng váng. Vậy thì như là cưỡi thuyền cô độc đi tại biển rộng. Lại bị cá mập khổng lồ nhìn chằm chằm cảm giác. Dược trì trên Tư Đồ Lễ. Thì lại phát ra một tiếng kêu rên. Hắn tứ chi dãy giụa kịch liệt. Từng tia lửa đen ở hắn trong thân thể ở ngoài thiêu đốt. Đây là phản phệ. Hiến tế thất bại sau phản phệ. Ma thần Táng Thiên không có cách nào lấy đi sớm định ra tế phẩm. Liền ngược lại thu lấy hắn thần phách. Tư Đồ Lễ thống khổ không chịu nổi. Trên mặt bắp thịt một trận vặn vẹo. Tứ chi thì lại co giật không thôi. Táng Thiên. Tư Đồ Lễ ngẩng đầu lên. Lạnh lùng nhìn phía trên ma thần Táng Thiên to lớn hồn ảnh. Trong mắt tất cả đều là không cam lòng. Bất quá giờ khắc này hắn hơi có chần chờ. Đều sẽ dẫn đến tố thể sắp thành lại bại. Tự thân linh hồn. Cũng đem vây nhập hồn tinh. Vĩnh viễn trầm luân. Tư Đồ Lễ hàm răng căng thẳng. Hầu như là từ trong hàm răng phun ra câu nói này. Tiểu tu Tư Đồ Lễ. Hôm nay tình nguyện nhập ma. Nguyện lấy này khu. Làm vì Táng Thiên đầy tớ. Làm ma thần chó săn. Dù sao cũng tốt hơn trở thành một viên hồn tinh. Một cái thuật võ song tu nhị phẩm tu sĩ. So với một viên hồn tinh càng có giá trị. Tư Đồ Lễ trên người những kia lửa đen tức thì tắt. Bất quá hắn sau đó lại phát ra hét thảm một tiếng. Hắn vốn đã đắp nặn tốt ra thịt từng tấc tràn ra. Từ giữa phun ra màu đỏ thắm huyết diễm. Thân thể thì lại như là con tôm như thế sâu sắc cung lên. Từ phía sau lưng cột sống đâm ra một nhánh chi dài một tấc sâm bạch gai xương. Mi mắt thì lại hiển hóa ra vô số màu đen ma văn. Trong khoảnh khắc tràn ngập toàn mặt, càng có hai tuyến vết máu xuất hiện ở khóe mắt của hắn phía dưới. Tư Đồ Lễ sống qua cái này đau nhức sau khi liền giận không nhịn nổi trừng mắt Sở Hy Thanh. Cái này hỗn trướng, chờ hắn khôi phục thân thể, muốn làm chuyện thứ nhất. Chính là đem Sở Hy Thanh chém thành muôn mảnh. Sở Hy Thanh nhưng là tâm thần dùng mình. Nhíu nhíu mày. Hắn không nghĩ tới chính mình đem Tư Hoàng Tuyền kéo xuống tế đàn. Đều không cách nào ngăn cản Tư Đồ Lễ. Tư Hoàng Tuyền trông thấy tình cảnh này. Cũng không phải cảm giác bất ngờ. Cái này Tư Đồ Lễ tâm tính như vậy độc ác. Sao lại cứ thế từ bỏ. Dù là lưu lạc làm vì ma thần con rối. Người này cũng phải liều mạng. Bất quá Tư Đồ Lễ một khi làm như thế, Lục Đại Tiên Tông cùng triều đình đều sẽ không tha cho hắn. Sở Hy Thanh thoáng suy ngẫm, liền hỏi dò Tư Hoàng Tuyền, trên người ngươi có thể có cái gì phá pháp đồ vật? Phá pháp đồ vật? Tư Hoàng Tuyền hơi gật đầu. Có, ta đôi này song đao chính là, trong đó lẫn vào một chút thủ sơn chi đồng. Có thể phá tan pháp thuật, hắn giọng nói lại im bặt đi. Chỉ vì thân thể hắn, chính không tự chủ được rút ra song đao. Hướng về Sở Hy Thanh cổ họng phương hướng chém tới. Đây là khiên tâm cổ. Cái này cổ trùng không bị trục xuất, liền còn có thể điều khiển thân thể hắn. Sở Hy thấy thế hơi lắc đầu. Sau đó hắn huyết luyện phù văn đao cheng một tiếng lại lần nữa ra khỏi vỏ. Ngay khi Tư Hoàng Tiền song đao chém đến Sở Hy Thanh trước người hai thước khoảng cách thì một đạo đen bóng ánh đao đã vỗ vào Tư Hoàng Tiền Thái Dương. Đùng, theo cái này tiếng vang trầm, Tư Hoàng Tiền thân thể hoành bay mấy trượng, bị Sở Hy Thanh sống đao trực tiếp nện hôn mê bất tỉnh. Sở Hy Thanh thu đao vào vỏ sau khi liền đi dạo đi tới ngất xỉu Tư Hoàng Tuyền bên người. Cầm lấy rơi xuống đất một đôi hồ điệp song đao. Hắn đầu tiên là án chừng một chút. Sau đó lại múa múa. Thoáng thích ứng một phen. Liền hướng Dược Trì phương hướng tiếp tục đi tới. Dược Trì trên tư đồ lễ không khỏi kinh ngạc. Nghĩ ngợi nói cái tên này. Đến cùng ý muốn như thế nào? Sau đó, hắn đã thấy Sở Hy Thanh bỗng nhiên múa đao. Đột nhiên một đao đánh vào Dược Trì phía trước. Làm cho Dược Trì chu vi cấm pháp. Trong nháy mắt phát ra răng rắc tiếng vang. Hết chương.